Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, tướng quân. Chúng ta thua, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Long tướng. Ba người trong ánh mắt, có trước đó chưa từng có vẻ trịnh trọng, Huyết Kỵ tướng, bọn họ quả thật không sẽ quan tâm, có thể Long tướng cũng không giống nhau. Ti Kiêu Long tướng vị trí không phải người bình thường có thể làm lên, bây giờ giao thủ một cái liền không sai biệt lắm biết trước mắt người này thực lực là kinh khủng cỡ nào. Chẳng qua là như vậy trẻ tuổi hạng người mới là để cho người rất kinh ngạc, không biết là không phải là có chú nhan thuật. Thật ra thì tờ này gương mặt trẻ tuổi dưới là một viên đã trải qua tang thương nội tâm. Suy suy suy, ba người sau lưng có cổ trùng bay ra. Cổ trùng cũng là bọn họ ba người cường hãn thủ đoạn. Tiểu Kim, Tiểu Ngân, Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng. Vệ Kim Vương trùng cùng kiến bay cánh bạc xuất hiện. Hai đại cổ trùng, vậy cũng là cổ trùng trong vang đương đương tồn tại. Một loại cổ trùng có thể có được đã là rất lớn may mắn, huống chi là hai đại cổ trùng đồng thời có. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi Phệ Kim Vương trùng còn có kiến bay cánh bạc, bởi vì là nhẫn long văn quan hệ đã sinh ra nhất định biến hóa, đối với 9 sao thần cấp cao thủ cũng biết tồn tại nhất định sức uy hiếp. Ngươi là người Nam Cương vẫn là người Bắc Cương? Phệ Kim Vương trùng cộng thêm kiến bay cánh bạc, cái này hai đại cổ trùng bảng xếp hạng thứ trước tồn tại, ở trên người một người triển lộ ra. Hôm nay bọn họ cổ trùng có thể không tạo được bất kỳ tính uy hiếp gì. Ta là các ngươi cha. Một quyền oanh đánh ra, ba người đồng thời ngăn trở Dịch Tiểu Phi một quyền này. Chẳng qua là thể thuật gia trì, còn có cực hạn thú hóa dưới, Dịch Tiểu Phi lực lượng tuyệt đối là kinh khủng dị thường. 9 sao thần cấp cao thủ vậy cũng không tiếp nổi một quyền này. Thân thể con người bản thân chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Ai nếu có thể đem cái này một phần bảo tàng vận dụng tốt, sẽ có to lớn hiệu quả. Ít nhất ở lực lượng vận dụng hạ, Dịch Tiểu Phi đã đem tự thân tiềm lực mở rộng ra ngoài không ít. Ba người cho dù là cùng nhau ngăn trở, đều không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong con mắt vẻ hoảng sợ nặng hơn. Bọn họ từ đất thực tập sau khi đi ra, đối với trong TQ rất nhiều tin tức đều không từng hỏi thăm. Dẫu sao dựa theo ba người thực lực và bản lãnh, ở trong TQ đã là từ đứng đầu nhất tồn tại, có thể làm bất cứ chuyện gì, cần phải phòng bị, còn có cẩn thận không lại có bao nhiêu người. Bất quá Long tướng chính là trong đó một loại người, mà lần này không nghĩ tới Long tướng lại có thể bị bọn họ đụng phải, vẫn là bực này thực lực mạnh mẽ tồn tại, trong miệng phát ra một tiếng kỳ quái tiếng thét chói tai. Thanh âm này vang lên, chung quanh có động tĩnh, Dịch Tiểu Phi kinh người ánh mắt đã thấy chung quanh hết thảy tà thi. Vậy một cái xuất hiện là tà thi, có thể bồi dưỡng tà thi, cũng coi là trong tình lý chuyện. Chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, những thứ này tà thi còn có thể đủ mang cho mình nhiều ít tổn thương. Trước mắt cái này ba người hiển nhiên là muốn trì hoãn thời gian. Quả nhiên, ba người bắt đầu lui về phía sau, mà chung quanh những cái kia tà thi yêu nhận được mệnh lệnh sau đó, giống như phát điên vậy, gầm to hướng Dịch Tiểu Phi nhào tới. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Dịch Tiểu Phi hai tay dưới xuất hiện hai quả cửu long châm. Cửu long châm đối với tà thi tồn tại khắc chế, dẫu sao cửu long châm bản thân chí dương khí chính là có thể trấn áp cái gọi là âm khí cùng oán khí. Nhất tâm nhị dụng dưới, gần tới tà thi, phát ra ba người chưa từng nghe qua kêu thảm thiết. Không sai, chính là kêu thảm thiết. Đó là tiếng kêu thống khổ, Người này là ai? Tại sao còn biết có y đạo thánh vật, Cửu Long Châm, khắp nơi đối với bọn họ ba người có khắc chế? Cổ trùng ở trên, người này có phệ kim vương trùng, còn có kiến bay cánh bạc. Bọn họ cổ trùng, vốn là hết lòng bồi dưỡng, cho dù là thần cấp cao thủ, đều không cho khinh thường. Nhưng hôm nay, hoàn toàn là một vật hàng một vật, bọn họ cổ trùng, bị chặt chẽ khắc chế. Giết hắn, hắn đồ, chính là của chúng ta. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, chỉ cần giết trước mắt tên này Long tướng, bọn họ sẽ có thu hoạch khổng lồ. Chỉ là phệ kim vương trùng, còn có kiến bay cánh bạc, cái này hai loại cổ trùng, liền đủ bọn họ mạo hiểm. Cái này cái đồ khốn kiếp, không thể lưu người sống. Ba người tâm tư là giống nhau, giết Long tướng, quả thật sẽ trêu chọc đến phiền toái lớn, nhưng lại phiền toái lớn, cũng không có lợi ích trước mắt tới trọng yếu. Nếu là những Long tướng khác, bọn họ bây giờ liền sẽ rời đi, nhưng người trước mắt, trên người có bọn họ đồ mong muốn. Hít sâu một hơi, ba người trong ánh mắt tản mát ra lục quang, lại tới trong cơ thể tự nuôi những cái kia cổ trùng. Bắt đầu sinh động, cổ trùng trong, tồn tại to lớn tinh nguyên khí, bị thân thể hút thu, đem miệng dương ra, trong miệng răng nanh, có chất nhờn nhỏ xuống. Ba người trong ánh mắt, giống như dã thú đối với con mồi vậy khát vọng, vậy thon dài tay, màu tím móng tay, lại là dọc theo đi rất nhiều. Giết hắn, ba người chạy nhanh đi ra ngoài, mà Dịch Tiểu Phi đã chú ý tới ba người. Trong tay hai người Cửu Long Châm bị bắt hồi tiến vào trong nhẫn long văn, cả người nhảy lên một cái, tay phải cách không một chảo này dưới, trong nhẫn long văn kiếm hàn băng ngàn năm ngay tức thì biến mất. Cùng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Như vậy bại lộ ra, bị ba người thấy, Dịch Tiểu Phi cũng không dự định lưu lại người sống. Chém, một cái chém chữ từ trong miệng khạc ra, thiên địa huyền hoàng lực, ngưng tụ lên, kiếm khí ngang dọc, mà vậy ba bên trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Ba người hội họp chung một chỗ, ngưng tụ thành một cái bảo vệ che chở. Hai người đụng nhau dưới, Dịch Tiểu Phi tay phải nắm kiếm hàn băng ngàn năm, sẽ bị đánh bay, bất quá vậy bảo vệ che chở, một khắc sau trực tiếp làm tan rã hết. Mạnh như vậy sao? Thật sự là mạnh hơn phân. Đối với Long tướng bọn họ là biết một chút, nhưng cái này cái Long tướng đối mặt bọn họ đã cường hóa dưới trạng thái ba người, đều là vô sỉ cường thế. Để cho ba người cũng không dám tin tưởng, chẳng lẽ Hoa Hạ Long tướng đều mạnh đến nơi này lần đến nước? Chẳng qua là ba người không biết, nếu là những thứ khác bốn tên Long tướng đơn độc xuất chiến ba người, có lẽ cũng chỉ có thể ngang tay, thậm chí là không địch lại. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau, Long tướng là Long tướng, nhưng có một chút, Dịch Tiểu Phi là Ti Kiêu năm đại Long tướng người thứ nhất. Ba người khóe miệng có máu tươi chảy ra. Bọn họ tự nhận là đã là quái vật, có thể cái này cái đồ khốn kiếp là quái vật trong quái vật. Mà một khắc sau, Dịch Tiểu Phi thứ hai kích hạ xuống xuống, không sơ hở nào để tấn công, không có chút nào sơ hở. Hơn nữa so với trước còn có cường hãn. Cuồn cuộn không ngừng thiên địa huyền hoàng lực, dâng trào khổng lồ, phốc suy, lần này, ba người là hoàn toàn không ngăn được, một người trong đó tay phải trực tiếp bị chém xuống, ngoài ra làm người ta cũng bị kiếm hàn băng ngàn năm kiếm khí gây thương tích. Trong miệng phun ra máu, đều là sền sạch màu xanh lá cây, còn mang trong cơ thể đã chết cổ trùng. Tướng quân, chúng ta nhận thua. Một người trong đó, chân thực không nhịn được, câu này tướng quân, gọi có chút lòng chua xót, nhưng bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì cử chỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http